Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, diệt ngươi toàn tộc. Thanh Lâm, ngươi, đại trưởng lão dù sao cũng là Thương Hàn Tông đại trưởng lão. Hắn cả đời này, đều tại Thương Hàn Tông chính giữa. Hơn nữa luận quan hệ, đại trưởng lão cùng Trầm Ninh Hàm quan hệ cũng là sâu đậm. Hai người xem như bạn tri kỷ, theo tu luyện bắt đầu, một cho tới hôm nay, giờ phút này gặp Thanh Lâm vậy mà thật sự xuất thủ. Già nua trên mặt lập tức lộ ra một vòng lo lắng. Hướng Thanh Lâm nói, có chuyện khả dĩ hảo hảo nói, không cần không phải muốn động thủ, ta muốn cùng hắn hảo hảo nói, có thể hắn cũng không có loại suy nghĩ này. Thanh Lâm nói, Thanh Lâm. Bổn tông trước kia khả dĩ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không coi ai ra gì. Phía dưới phạm thượng, từ nay về sau, liền không phải Thương Hàn Tông đệ tử. Cũng chớ để vọng tưởng, bổn tông có thể nói cho ngươi biết Thanh Thiền là bất luận cái gì hạ lạc. Trầm Ninh hàm hừ lạnh nói, hắn với tư cách Thương Hàn Tông tông chủ, vẫn luôn là đang mặc hoàng bào, khí thế lạnh nhạt. Nhưng giờ phút này, lại như là chó nhà có tang, thần sắc chật vật, mất mặt đến cực điểm. Trầm Ninh Hàm, Thanh Mỗ niệm tại dĩ vãng tại Thương Hàn Tông phân thượng. Cho ngươi thêm một lần cơ hội. Thanh Lâm nhìn xem Trầm Ninh Hàm, nói, tỷ tỷ của ta hạ lạc. Ngươi nói hay không? Si tâm vọng tưởng. Trầm Ninh Hàm cười lạnh nói, bổn tông là được nói cho một con chó. Cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Đại trưởng lão nhướng mày. Hắn thật sự là không rõ. Dùng Trầm Ninh Hàm tính cách, chắc có lẽ không như vậy chọc giận Thanh Lâm à. Như Thanh Lâm là đại đế phía dưới, đại trưởng lão còn có thể lý giải. Dù sao dám ra tay với tông chủ, cái kia là muốn chết. Có thể Thanh Lâm là đại đế, Trầm Ninh Hàm vì sao còn dám như thế đắc tội. Ngươi tại tìm chết. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thân ảnh lập lòe tầm đó, đi thẳng tới Trầm Ninh Hàm màn sáng bên ngoài. Oanh, hai kiếp thực đế thân thể chi lực hoàn toàn bộc phát. Thanh Lâm một quyền oanh ra, đụng vào cái kia màn sáng phía trên thời điểm. Cái kia màn sáng lập tức truyền ra cực kỳ kịch liệt chấn động. Tại đây chấn động chính giữa, càng là có chút hứa vết rách xuất hiện. Bất quá xoáy mặc dù là khôi phục, cùng lúc đó, một trận gió bão tự trong lúc này chỗ truyền ra, mang tất cả tứ phương, trước khi cùng đại trưởng lão uống trà cái kia tòa cung điện. Tại cơn bão táp này phía dưới, trực tiếp sụp xuống, một màn này, lập tức đưa tới Thương Hàn Tông vô số đệ tử chú ý. Cái kia tòa cung điện sao mà to lớn? Tăng thêm Thương Hàn Tông đệ tử lỗ tai đều là nhạy cảm. Cái này sụp xuống chi âm truyền đến, có đầy trời cho bụi bay lên, lập tức dẫn động vô số đệ tử ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Không biết, hình như là có một tòa chủ điện sụp xuống. Làm sao có thể? Đây chính là tại trung tâm, tông chủ bọn người chỗ địa phương, toàn bộ đều là cường giả. Hơn nữa, cái kia cung điện có pháp tắc thủ hộ, thường niên không xấu, làm sao có thể sụp xuống? Nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Qua đi xem chẳng phải sẽ biết hả? Trong tông có quy củ, không được bước vào chỗ đó. Vô số đệ tử nghị luận nhau nhau, muốn qua đi xem, rồi lại trở ngại tông quy, không dám đi qua, mà ở Thương Hàn Tông trung tâm chỗ. Trầm Ninh Hàm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn bên ngoài cơ thể màn sáng vẫn không có vỡ vụn. Thanh Lâm cảm thụ tinh tường, có thể thừa nhận được chính mình toàn lực một quyền lại không vỡ vụn, ít nhất cũng là bốn kiếp chân đế đã ngoài cấp bậc chỗ luyện chế. Dùng Thanh Lâm giờ phút này thực lực, tam kiếp thực đế đô có thể một trận chiến gần kề loại này màn sáng. Nếu thật là tam kiếp thực đế luyện chế, Thanh Lâm một quyền liền có thể nổ nát. Ha ha ha, Thanh Lâm, ngươi là đại đế thì như thế nào? bổn tông chỉ là khai thiên cảnh đỉnh phong. Luận tu vi, bổn tông không bằng ngươi. Luận thực lực, bổn tông cũng không bằng ngươi. Nhưng ngươi, giết bổn tông sao? Trầm Ninh Hàm cười to chính giữa. Đã uống một viên thuốc. Hắn vừa rồi chỗ bị thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng. Quyền đầu liên tục oanh ra. Một quyền đón lấy một quyền. Dầm dầm dầm. Cuồng bạo thanh âm từ cái này màn sáng chi bên trên truyền ra. Vô tận phong bạo mang tất cả mà ra. Bốn phía cung điện, một tòa tiếp một tòa sụp xuống. Mặt đất càng là rung mạnh. Có một mảnh dài hẹp cực lớn khe hở xuất hiện. Phảng phất mạng nhện, hướng phía bốn phía rậm rạp chằng chịt kéo dài mà đi. Trong nháy mắt, đủ có vài chục tòa cung điện sụp xuống. Những này cung điện đều là thật lớn. Than dưới giường, có đầy trời cho bụi phóng lên trời, như là mây hình nấm, làm cho bốn đại đệ tử sơn chính giữa, sở hữu tất cả đệ tử đều thấy được. Mà cái kia màn sáng chính giữa, Trầm Ninh Hàm máu tươi một ngụm tiếp một ngụm phun ra. Nhưng này màn sáng, tựu là không phá. Thanh Lâm, đã đủ rồi. Đại trưởng lão trao mày, hướng Thanh Lâm hô, giờ phút này dừng tay, còn có quay lại chỗ trống. Lão phu khả dĩ làm chủ, ngươi vẫn là ta Thương Hàn Tông đệ tử. Thanh Lâm trầm mặc chính giữa, lắc đầu, trở về không được. Hắn quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão tri ân, Thanh Mỗ suốt đời khó quên, nhưng Thanh Mỗ cả đời chỉ có một tỷ tỷ, tung tích của nàng, Thanh Mỗ tất nhiên phải biết rằng. Trầm Ninh Hàm người này, tính cách âm trầm, khuôn mặt dữ tợn, ta chỉ là hỏi tỷ tỷ của hắn hạ lạc mà thôi. Hắn chẳng những không cáo chi, ngược lại như thế nhục nhã Thanh Mỗ, như Thanh Mỗ đoán không lầm. Hắn Trầm Ninh Hàm, hoặc là Thương Hàn Tông, tất nhiên là ở tỷ tỷ của ta trên người, làm nguy cơ sự tình. Thanh Mỗ, lại làm sao có thể buông tha hắn? Thế nhưng mà, đại trưởng lão còn muốn nói cái gì đó. Trầm Ninh Hàm nhưng lại đứng ở đó màn sáng chính giữa. Thủ trưởng ngung lên, cười lạnh nói, không có gì nhưng nhị gì hết. Hải Ba Lăng, ngươi lại để cho hắn công kích. Bổn tông bất quá thụ một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Tùy ý ăn một viên thuốc liền có thể khôi phục. Ngược lại là hắn, ngươi muốn biết tỷ tỷ ngươi hạ lạc sao? Ngươi cảm thấy, tỷ tỷ ngươi hôm nay sống hay chết? Thanh Lâm ánh mắt đại hàn, nhưng lại không nói tiếng nào. Ha ha ha, bổn tông khả dĩ nói cho ngươi biết, tỷ tỷ ngươi đã bị chết, đã bị thần hoàng thôn phệ. Thật sự của nàng đã vũ hóa thành hoàng, nhưng này hoàng, lại không phải nàng, mà là thần hoàng. Tỷ tỷ ngươi còn là tỷ tỷ của ngươi, nhưng là nàng đã không có ý thức của mình, tướng mạo hay là thanh thiền, vừa ý thức, ngân ngân, Thanh Lâm trong mắt sát cơ bạo tuôn, hắn không biết Trầm Ninh Hàm theo như lời là thật là giả. Nhưng mặc dù là giả, hắn cũng không tiếp thụ được. Trong óc chính giữa, thanh thiền cái kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt hiện ra đến. Tại Thanh Nguyên Phủ thời điểm, Thanh Thiền đối với chính mình cưng chiều. Tại trong quân thời điểm, Thanh Thiền đối với chính mình ân cần. Biết được mình không thể lúc tu luyện, Thanh Thiền đối với chính mình an ủi. Từng đã là từng màn, toàn bộ đều tại lúc này nổi lên trong lòng. Thanh Lâm như trước rõ ràng nhớ rõ. Tỷ tỷ biết đạo chính mình ưa thích ăn mứt quả. Mỗi một lần đi ra ngoài, đều cho mình mua mứt quả. Hơn nữa mua lấy thiệt nhiều một đống, mình cũng tham ăn vài ngày. Một loại kịch liệt đau nhức tại Thanh Lâm đáy lòng bay lên. Hắn sắc mặt trắng bệch, yết hầu khô cạn, mơ hồ tầm đó, phảng phất trái tim đều tại run rẩy. Hắn đã mất đi cha mẹ, đã mất đi thê tử, sinh mệnh người thân nhất, cơ hồ cũng đã mất đi. Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không thể lại mất đi tỷ tỷ. Thanh Thiền giống như là một chiếc chỉ rõ đèn, Tại chỉ dẫn lấy Thanh Lâm con đường, như Thanh Thiền thật đã chết rồi. Thanh Lâm, quả thực không cách nào nữa sống sót. Oanh, cái kia không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức bao phủ Thanh Lâm. Hóa thành lửa giận ngập trời, trực tiếp do quyền đầu chính giữa. Tiết ra, Trầm Ninh Hàm, Thanh Lâm thanh âm truyền khắp phía chân trời. Tại đây một cái chớp mắt, làm cho cả Thương Hàn Tông sở hữu tất cả chi nhân cũng nghe được, như tỷ tỷ của ta thực sự tử vong. Ta Thanh Lâm, tất nhiên diệt ngươi toàn tộc. Tất nhiên lại để cho Thương Hàn Tông chính giữa. Hết thảy cùng việc này có quan hệ chi nhân. Hình thần câu diệt, không tiếp tục luân hồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.